Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 730. Không ngờ ông chủ La sau khi nghe xong câu này, lập tức sợ hãi nhìn ngó bốn xung quanh, xác định không có ai nghe thấy câu này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Anh Diệp, sau này anh đừng nói như vậy nữa. Hoàng Thử Lang không phải là người bình thường. Ông ta trong hàng ngũ những người đứng đầu của thế giới ngầm ở Giang Bắc đấy. Nói cho anh nghe chuyện này, ở Giang Bắc lưu truyền một câu nói. Cho dù chọc phải Diêm Vương cũng chớ động vào Hoàng Thử Lang. Nói như vậy chắc anh cũng biết mức độ nghiêm trọng rồi nhỉ?" "Ồ, ở Giang Bắc vẫn còn người như vậy à?" Diệp Vĩnh Khang có chút mông lung. Mặc dù bản thân anh không lan lộn giang hồ, nhưng anh cũng biết từ khi mình tiêu diệt La Tam Báo và nhà họ Hàn, thế giới ngầm ở Giang Bắc đã bị bố con Tần Long Tượng từng bước nuốt chửng. Đến bây giờ, bố con bọn họ là bá chủ tuyệt đối của toàn bộ thế giới ngầm Giang Bắc. Sao đột nhiên lại nhảy ra một Hoàng Thử Lang thế này? "Được rồi, cứ như vậy đi, ông cũng không cần phải căng thẳng. Tôi không phải là người công tư không phân minh. Hơn nữa, công ty xây dựng Huyền Trúc là công ty của vợ tôi. Mọi chuyện đều do cô ấy quyết định." Diệp Vĩnh Khang xua tay nói: "Vậy thì cảm ơn anh Diệp nhiều. Tôi hứa sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa." Ông chủ La cảm kích vô cùng. Không ngờ rằng anh Diệp này lại là người rộng lượng như vậy. Trong lúc hai người vừa xoay người rời đi, một giọng nói thận trọng đột nhiên vang lên phía sau. "Anh Diệp." Diệp Vĩnh Khang quay đầu lại. Lúc này mới nhớ ra còn có hai ca sĩ vô danh đứng ở đó. Vừa nãy mải nói chuyện quá nên quên mất hai người họ. "Ông chủ La, vừa rồi họ hát khá hay. Ông thấy thế nào?" Diệp Vĩnh Khang cười nói với ông chủ La. Ông chủ La làm sao có thể không hiểu được ý của đối phương, vội vàng cười nói với hai người: "Vừa rồi hai người biểu diễn rất tốt. Lát nữa tới chỗ bộ phận tài chính quyết toán nhé. Ngoại trừ số tiền lương đã thương lượng ban đầu sẽ thưởng cho hai người gấp đôi." "Cảm ơn ông chủ La." Hai ca sĩ này cảm kích không thôi, vội vàng cúi đầu cảm ơn ông chủ La. "Đừng cảm ơn tôi, phải cảm ơn anh Diệp ấy." Ông chủ La mỉm cười, chỉ về phía Diệp Vĩnh Khang: "Cảm ơn anh Diệp." Hai người vội vàng cúi đầu thật sâu cảm ơn Diệp Vĩnh Khang. "Không cần phải khách sáo như vậy, đều là do hai người xứng đáng nhận được." Diệp Vĩnh Khang giơ tay lên, nhìn cô ca sĩ với khuôn mặt ngọt ngào xinh đẹp, cười nói: "Cô tên Tô Tô phải không? Vừa nãy cô hát hay lắm, nếu như hai người bằng lòng, lát nữa có thể đi tới công ty xây dựng Huyền Trúc tìm vợ tôi nói chuyện. Sắp tới sẽ có buổi biểu diễn tại lễ khai trương khu sản nghiệp. Tôi muốn mời hai người lên sân khấu hát một bài. Còn về chi phí biểu diễn tôi cũng không rõ lắm. Hai người đi bàn bạc với vợ tôi nhé." Hai ca sĩ khi nghe thấy điều này kích động đến mức suýt thì nhảy cẫng lên. "Anh Diệp, chuyện anh nói có phải là sự thật không?" "Cách trương,